Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 849, chương 848, thụ giáo dục. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hạo nói, đã như vậy, vậy sao ngươi sẽ nhấc lên điều đệ liền nghiến răng nghiến lợi a? Hắn giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi nên hảo hảo báo ân mới là a. Ta, không phải ta không báo ân a, thật sự là điều đệ giúp ta không ít việc, cũng hố ta không ít a. Trong lòng ta chính là giận đâu. Thạch Hạo cứng cổ, một bộ chui vào ngõ cụt dáng vẻ. Tô Dương ngửa đầu góc 45 độ nhìn trời, chậm chậm rãi nói, kia điều đệ đối ngươi trợ giúp cùng hố, đến cùng cái nào lớn hơn? Cái này hẳn là trợ giúp lớn đi. Cẩn thận nói đến, điều đệ thật giúp ta nhiều lắm. Thạch Hạo cúi đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Suy nghĩ kỹ một chút điều đệ đối với mình trợ giúp. Thạch Hạo cảm thấy tựa hồ bị điều đệ hố một hố cũng không phải chuyện gì. Bị người tích thủy tri ân là dũng tuyền tương báo. Điều đệ giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn so đo hắn hố chuyện của ngươi? Mà lại ta xem kia điều đệ làm việc thâm ý sâu sắc. Ngươi xác định hắn hố chuyện của ngươi, chính là thật đang lừa ngươi a? Tô Dương chững chạc đàng hoàng nói, trong lòng nhịn không được đắc ý. Ha ha, ở bên ngoài hố ngươi em bé, về nhà giáo huấn ngươi em bé, làm cha sung sướng các ngươi cũng không biết rõ a. Liễu Thần trong lòng đối Tô Dương chọn 120 cái khen. Khác cũng không nói, liền nói sáo lộ này đơn giản sâu a. Nguyên lai sáo lộ sâu nhất không trong thành mà tại Thạch thôn a. Đại ca sáo lộ đơn giản chơi xuất thần nhập hóa, tuyệt đối thần tượng cấp ứng dụng a. Thạch Hạo cả người cũng hóa đá, trong lòng tràn đầy hối hận tâm tình, cảm thấy mình không quá đối được điều đệ. Trải qua cha một phen giáo dục về sau, mới phát hiện điều đệ đối với mình lại là như vậy tốt như vậy. Đơn giản tốt đến không có phát dùng tiếng nói miêu tả. Tuyệt đối là cơ hữu tốt tốt như vậy a. Cha nói rất đúng, là ta lòng dạ hẹp hòi. Lần sau gặp lại đến điều đệ, ta hướng hắn nhận sai nói xin lỗi. Về sau nhất định sẽ cùng hắn làm tốt bằng hữu. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn kỳ thật cũng không có làm sao lừa ta. Đều là ta hiểu lầm hắn. Thạch Hạo thành khẩn nhận thức đến sai lầm của mình. Nhị ngốc tử ngoẹo đầu nói, đây rốt cuộc là không phải hung tàn hùng hài tử a? Hung tàn hùng hài tử còn có thể nhận lầm. Chúng ta có phải hay không nhìn thấy là giả hùng hài tử? Thật hùng hài tử nhất định ra ngoài du đãng. Ta cũng cảm thấy là chuyện như vậy a. Có lẽ là hung tàn hùng hài tử lão cha hung tàn hơn. Cho nên hung tàn hùng hài tử mới có thể trang ngoan bảo bảo. Ngươi quên vừa rồi những cái kia muốn ăn ngươi hung tàn đại thẩm a. Cái thôn này có thể có Liễu Thần dạng này cường đại tế linh hồng hộc. Nhất định là một cái 10 điểm hung tàn thôn. Chúng ta muốn xem chừng a. Đại Hồng Điểu nói, ánh mắt cơ cảnh nhìn về phía chu vi. 10 điểm cẩn thận nghiêm túc tư thế. Tô Dương vuốt vuốt Thạch Hạo đầu, vừa cười vừa nói, nhận thức đến sai lầm của mình liền tốt, về sau tiến hành sửa lại. Ngươi chuẩn bị chuẩn bị, muốn vì ngươi tẩy lễ làm chuẩn bị. Cái này thế nhưng là 10 điểm mấu chốt sự tình. Ừm ân, cha yên tâm, ngày mai ta liền bắt đầu huấn luyện, nhất định đem tự mình huấn luyện bổng bổng đi tiếp nhận tẩy lễ. Thạch Hạo vui sướng gật đầu. Tô Dương đưa tay theo Thạch Hạo trên sợi tóc đem tiểu tháp cầm tại trong tay. Thạch Hạo nhìn xem tiểu tháp sững sờ, sau đó biết chứ chủy nói ra, cái này tiểu tháp bên trong lấy tốt đồ đâu? Thế nhưng là hắn chính là không chịu phun ra, ta đều muốn vội muốn chết. Cha ngươi có hay không biện pháp nhường tiểu tháp phun ra a? Ha ha, biện pháp khẳng định có. Bất quá hắn đã tiêu hóa rất nhiều, chỉ có thể lấy ra một phần. Tô Dương trong tay thả ra một đạo bạch quang tiến vào tiểu tháp bên trong, tiểu tháp lắc lư hướng phía dưới, dần dần bành trướng, trên không trung cự ly run run, cuối cùng theo đỉnh tháp phun ra hai khối thịt, phun xong sau tiểu tháp phi tốc thu nhỏ, rơi vào Tô Dương trong tay. Thạch Hạo nhìn xem trên đất hai đống thịt sắp khóc, bốn cái bắp đùi thịt a, chỉ còn sót ngần ấy. Cái này tiểu tháp cũng quá trà đạp đồ vật đâu. Liễu Thần đung đưa cành nói, ngươi thế nhưng là không có chút nào thua thiệt đâu. Cái này tháp lai lịch cũng không nhỏ, chỉ bất quá hắn hỏng. Hắn hấp thu các loại tinh hoa là vì sửa chữa phục hồi tự mình. Khi hắn sửa chữa phục hồi tốt thời điểm, chính là uy danh chấn thiên hạ thời điểm. Ngươi hảo hảo cùng hắn câu thông, trợ giúp hắn sửa chữa phục hồi đi. Ê a, ăn hàng tiểu tháp thật rất lợi hại a. Nếu là nói như vậy, hắn còn không tính là ăn không. Về sau có tốt đồ vật liền tiểu tháp cũng ăn chút. Nhường hắn sớm một chút sửa chữa phục hồi hảo hảo. Thạch Hạo lập tức vui sướng lên. Cùng cường đại bảo cụ so ra, ít một chút thịt thịt cũng liền không coi vào đâu. Lão Liễu a, người đem kia hai khối thịt tinh huyết cũng luyện ra đi, đến lúc đó cho Hạo Hạo tẩy lễ dùng. Tô Dương lười làm những chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp giao cho tiểu đệ Liễu Thần. Liễu Thần cành vung vẩy, đem hai khối thịt bên trong tinh huyết cũng luyện ra, cất vào Tô Dương móc ra trong bình ngọc. Những này thịt có phải hay không vô dụng? Nhóm chúng ta có thể hay không cầm đi thịt nướng ăn a? Thạch Hạo còn nhớ tới ăn thịt thịt sự tình, ánh mắt nhìn về phía nhan sắc ảm đạm hai đống thịt. Tô Dương vừa cười vừa nói, đi thôi, bên trong còn có một số chỗ tốt, các ngươi cũng ăn đi, tìm ngươi đám tiểu đồng bạn chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Tốt đi, tiểu hồng ngươi đem thịt khiêng bên trên, chúng ta đi thịt nướng. Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực như là nhỏ đại nhân, giữ lại nước bọt đại hồng điểu đem hai đống thịt dơ lên. Nhị ngốc thực cái dám điên đi theo, không ngừng sát chảy nước miếng. Nhị mãnh bọn người cùng Thạch Hạo tụ ở cùng nhau, vội vàng thịt nướng sự tình. Thạch Hạo vỗ đầu một cái, cao giọng nói, cũng quên, trả lại cho các ngươi mang theo lễ gặp mặt. Cái này thế nhưng là ta thu thập bảo cụ, mọi người mỗi người đều có, chọn tự mình ưa thích a. Thạch Hạo nói theo trong túi càn khôn móc ra còn rất nhiều bảo cụ, bày khắp một chỗ, nhìn xem như là trang bị con buôn. Đến a, đừng khách khí, thích gì liền chọn cái gì, mỗi người cũng có. Đây là phì di hàm răng, có thể tế luyện thành phi kiếm. Đây là một khối gia thú, có thể làm phòng ngự. Đây là, Thạch Hạo không ngừng giới thiệu. Nhị mãnh bọn người nhìn đến ngẩn ngơ, lúc nào bảo cụ không đáng giá như vậy, như là rau cải trắng đồng dạng tùy tiện mặc người lựa a. Lấy đơn giản quá không chân thật, như cùng ở tại mộng ảo bên trong đồng dạng a. Tiểu Hạo Hạo, ngươi liền ra ngoài một vòng, đến tột cùng đi làm cái gì rồi? Lại là thái cổ di chủng, lại là linh dược thánh thuốc, lại là nhiều như vậy bảo cụ. Cảm giác ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về, so rất nhiều lớn gia tộc đều muốn giàu có a. Đây coi là lên là phú khả địch quốc đi, tuyệt đối tính được là phú khả địch quốc. Tiểu Hạo Hạo, những này đồ vật cộng lại, tuyệt đối có thể vũ trang một cái 100 vạn người lớn bộ lạc a. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chọn đi, không muốn cô phụ Hạo Hạo tâm ý. Chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện bảo vệ gia viên. Đúng, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chọn đi. Những cái kia tiểu Tây Thiên giặc cỏ lần trước ngay tại tiến đánh chúng ta thôn. Nếu không có Liễu Thần bảo hộ, chúng ta liền muốn cùng những thôn khác đồng dạng bị tiêu diệt. Chúng ta chỉ có tự mình cường đại, khả năng tốt hơn bảo vệ thôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.